Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, tình hình trận chiến. Piesta đã xây một cái bầy 1097-2-1919. Hoan nghênh vào sao bức, cảm ơn bạn đọc một mực sẽ kêu 666 đại cá mặn 100 khen thưởng. Theo Mạc Ly gia tộc 5 người từng bước đi vào, càng ngày càng đến gần căn cứ. Căn cứ Caspian Sea quân lúc này cũng là sững sốt. Giống như vậy tử kiếm thuật những thứ này tại Đông Hải không có, đã đi ra ngoài hải binh môn vẫn là thứ nhất lần gặp. Đây là bay lượn trảm kích, rốt cuộc là một cái hải quân thượng tá, ít nhiều có chút kiến thức. Nhận ra Mạc Ly chiêu số sau, lúc này tay hắn xuất mồ hôi, không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Trước bị thăng quan phát tài Mỹ tiền đồ tốt sở mê choáng váng đầu, rốt cuộc tỉnh hồn lại. Tại Đông Hải làm sao có thể xuất hiện như vậy kiếm thuật cao thủ? Không có nghe nói nơi này có cái gì nổi danh kiếm thuật học quán A. Không thể suy nghĩ lão thử thượng tá cái này lúc sau đã hoàn toàn mất đi lòng người. Bởi vì hắn rõ ràng biết rõ, chỉ cần là sẽ một chiêu này kiếm sĩ, tại Đông Hải trên căn bản là đi ngang A. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch hải quân bản bộ đối với Mạc Ly người mới này treo giải thưởng kim ngạch sẽ đạt tới hơn 100 triệu berry nguyên nhân. Hiện tại lão thử thượng tá cho dù là đứng ở mấy trăm khổng vũ có lực hải quân trong binh lính giữa, dù là có giá cao đại rắn chắc tường thành bảo vệ, cũng không khỏi để cho hắn lặng lẽ lui hai bước. Chẳng qua là hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mà còn các thượng úy cái này cái đinh trong mắt ngay tại hắn cách đó không xa. Thân là 16 chi bộ chỉ huy trưởng vào lúc này tuyệt đối không thể lộ ra một chút sợ hãi ý tứ. Dù là hắn giờ phút này đã có thối ý, lúc này hắn lý trí mới nói cho hắn biết, có thể tại treo giải thưởng kim ngạch đạt tới hơn 100 triệu hải tặc rốt cuộc là đáng sợ dường nào. Gia hòa, có thể tạo thành bao lớn lực tàn phá, nhất là tại Đông Hải cái này cái địa phương. Bất quá hắn không thể lâm trận bỏ chạy. Ngay sau đó hắn đứng lên lớn tiếng khích lệ tinh thần nói, đó bất quá là một loại chướng nhãn pháp. Thôi, mọi người không phải sợ. Chúng ta có chọn 500 người. Còn không bắt được 5 cái hải tặc sao? Mọi người cùng nhau tiến lên. Bắt cái này treo giải thưởng hơn 100 triệu hải tặc. Đến lúc đó mọi người toàn bộ cũng có thể thăng quan phát tài. Xông lên A. Vốn là gặp hỏa pháo không có tác dụng, các binh sĩ hải quân sĩ tinh thần đều có chút thấp. Nhưng là giờ phút này bị lão thử thượng tá một kích, phảng phất tất cả đánh máu gà một dạng, tượng công kích giống nhau hướng Mạc Ly băng hải tặc xông lại. Lão thử thượng tá, như vậy không được a. Như vậy chỉ sẽ để cho các binh lính không chịu chết. Chúng ta hẳn để cho hỏa pháo bộ đội cùng hỏa thương bộ đội đi trước công kích. Quả thực không được ra lại động lòng người tay tiến hành bắt. Như ngươi vậy sẽ gia tăng quân ta thương vong. Một bên các thượng úy mặt đầy lo lắng liền vội vàng ngăn cản nói. Giờ phút này hắn thật là muốn chết tâm đều có. Phiền nhất chính là cái này loại ra vẻ hiểu biết người. Đây quả thực là đang dùng binh lính sinh mệnh nói đùa a. Các thượng úy, ngươi tự mình dẫn dắt một đội người đi bắt bọn họ thuyền trưởng Mạc Ly. Chấp hành mệnh lệnh đi. Lão thử thượng tá nghiêng nghiêng con mắt, trong miệng mang theo âm trầm giọng. Ngươi, các thượng úy nhất thời không khỏi cứng họng, nhưng là hắn lại không thể nói cái gì. Dù sao lão thử thượng tá là hắn thượng cấp, cấp trên mệnh lệnh là nhất định phải tuân thủ. Bằng không đơn giản như vậy kế mượn đao giết người hắn làm sao sẽ không nhìn ra. Phải, thượng tá. Bất đắc dĩ các thượng úy chỉ có thể mang theo nguyện ý nghe lệnh y những sĩ quan kia cùng binh lính đi chấp hành lão thử thượng tá mệnh lệnh. Nhìn các thượng úy rời đi bóng lưng, lão thử thượng tá trong mắt không khỏi thoáng hiện lên hàn quang lạnh lẽo. Chẳng qua là nhìn đã hướng căn cứ đi tới Mạc Ly băng hải tặc, hắn tâm lý hoặc như là đắp lên một tầng bóng mờ. Xem ra muốn làm hai tính. Trên tường thành câu tâm đấu góc tự nhiên cùng Mạc Ly băng hải tặc không có quan hệ. Lúc này Mạc Ly 5 người chậm rãi đi về phía trước. Đoàn người vừa nói vừa cười. Không hề giống là thân ở trong chiến trường. ngược lại giống như là xuất du đi chơi tiết thanh minh một dạng. Là như vậy Nhàn Đình tín bộ. Oa đi, cho ta nhìn chăm chú cái kia lão thử thượng tá. Không nên để cho hắn chạy. Nhắm ngay, chính là cái kia đầu trâu mặt ngựa. Giữ lại hai liếc về dâu mép phải đó, Jin. Người đi đem những thứ kia hỏa pháo cho hủy. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Kuro, người và ta cùng một chỗ cùng những thứ này đám hải quân sẽ. Còn như Dolly, người đi tìm kho báu đi. Ngay tại Mạc Ly cho mọi người phân phối chiến đấu nhiệm vụ thời điểm. Trên tường thành lão thử thượng tá là đang lặng lẽ lui về phía sau. Được đến nhiệm vụ sau. Một mực nhìn chằm chằm hắn Oa đi liền lập tức theo sau. Sở hữu ngăn cản ở trước mặt hắn hải quân đều bị hắn một quyền đánh ngã. Không có ngoại lệ. Tech Kai. Oa đi thấy địch nhân công kích quá nhiều. Mau mau sử dụng Tech Kai. Hải quân lục thức là đang ở tân thế giới trước cũng có thể ứng dụng với thực chiến thông dụng kỹ. Năng. Hơn nữa Oa đi đối với hải quân lục thức hiểu sớm lấy là lô hỏa thuần thanh. Cho nên các binh sĩ hải quân sĩ đánh vào Oa đi trên người vũ khí tất cả cho đứt đoạn. Dolly phương thức chiến đấu rất đơn giản. Chính là chế tạo ra một cái thủy tinh công nghiệp cái lồng. 360 độ bảo vệ nàng. Thủy tinh gấu con kính thú. Chỉ thấy nàng hai tay vỗ tay. Đang lúc đám hải quân không biết nàng đang làm gì thời điểm. Đột nhiên ở phía trước trên đất trống trống rỗng xuất hiện ước chừng mười mấy đại khái chỉ cao bằng. Một người thủy tinh gấu con. Bọn họ cả người bóng loáng sáng. Tay phải đại đao. Tay trái đại kiếm. Từng cái tiền hô hậu ủng vọt vào hải quân trong vòng vây. Không sợ chết bọn họ nhất thời trùng kích đám hải quân người ngã ngựa đổ. Cho dù là bị đánh nát cũng không liên quan. Dolly tiện tay đánh một cái. Liền lại có một cái tân thủy tinh gấu con xuất hiện. Sau đó ỉ vào không sợ thương vong. Tại hải quân bên trong trái sông bên phải vào. Càng vào chỗ không người. Những thứ này là cái gì? Thế nào lực công kích lợi hại như vậy? Bọn họ đều đánh không chết à? Cái này nữ hải tặc là một năng lực giả. Là nàng lấy ra. Không cần lo nàng chế tạo ra đồ vật. Trực tiếp công kích bản thân. Chẳng qua là hải quân công kích bất luận là đau thương vẫn là gậy gộc. Đánh vào Dolly lồng pha lê trên một chút tác dụng cũng không có. Cho dù là có chút thực lực không kém người đem lồng pha lê mở ra vết nứt. Chỉ cần Dolly để tay ở phía trên. Vừa có thể trong nháy mắt khép lại. Chỉ có những thứ kia thủy tinh gấu con. Bởi vì chất liệu chẳng qua là phổ thông thủy tinh. Cho nên bị đám hải quân nhẹ nhàng một đòn liền bể. Bất quá không có quan hệ. Chỉ cần Dolly không việc gì liền có thể một mực chế tạo. Đây đối với Dolly mà nói chẳng qua là một đĩa đồ ăn a. Mà còn những thứ kia trên mặt đất bể nát thủy tinh đối với hải quân mà nói cũng là một nho nhỏ trở. Ngại, chém không? Theo Mạc Ly trong tay đao vung lên. Một vệt ánh đao rời không đi. Trong nháy mắt tại Mạc Ly phía trước lưới bao vây trong xé ra một đạo lỗ hổng lớn. Chẳng qua là còn không chờ Mạc Ly cao hứng. Liền lại bị phía sau hải quân cho bổ túc. Đây là dùng tới thêm dầu chiến thuật a. Chẳng qua là đây đối với Mạc Ly mà nói là vô dụng. Lúc này không giống ngày xưa. Đã đem cây kỹ năng cho phù chính Mạc Ly mặc dù thể năng trên không thể cùng Oa đi cùng Jin bọn họ so. Sánh. Nhưng là hắn thể năng đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nếu là Mạc Ly phỏng đoán không có sai nói. Thân thể của hắn khoảng cách khôi phục bình thường ngày không xa. Đến đây đi. Chém không? Mạc Ly khóe miệng lộ ra khát máu tàn nhẫn mỉm cười. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.